tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 479, Phược Long Tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích đến địa ngục Mãng Tinh đã 3 tháng bởi vì Long Cung luyện hoang đài đã luyện chế ra 10 cái đại hoang sư, Mạc Thích đẳng cấp cũng theo đó sách thăng lên một cấp đạt đến cấp 9 liệp hoang sư. Lúc này nhìn lại trong óc tấn thăng 10 cấp liền cần 10 tỷ sát lục giá trị. Mà hắn hiện nay sát lục giá trị tổng cộng mới hơn 300 triệu điểm. Xem ra tại địa ngục Mãng Tinh là không thể nào lại đề thăng đến 10 cấp. Phải đi đẳng cấp cao hơn khu vực săn bắn. Nghĩ tới đây, Mạc Thích rời đi hoang dã, về tới số 1 căn cứ. Làm hắn trở lại số 1 căn cứ bên trong lúc khẽ chau mày. Bất quá cũng chỉ là nhíu như vậy một chút lông mày mà thôi. Sau đó, hắn thì sắc mặt như thường, hướng về trong căn cứ đi đến. Trước đó An Vi đã hướng trong căn cứ các công nhân viên xuống mệnh lệnh, một khi nhìn đến Mạc Thích trở về, thì phải tùy thời chờ lệnh chuẩn bị phục vụ cho hắn. Một cái mỹ nữ nhân viên lúc này bước loạng choạng đi lên phía trước hỏi. Tiên sinh, thật cao hứng vì ngài phục vụ, ngài có gì cần, có thể cứ việc hướng ta sách. Ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Mạc Thích nghe vậy, đem mỹ nữ kia nhân viên từ trên xuống dưới dò xét một phen. Cười hỏi, yêu cầu gì đều có thể. Mỹ nữ kia nhân viên trên mặt nhất thời hiện một tia ửng đỏ. Nhưng vẫn là gật đầu, nói khẽ, nàng một mực tại nơi này công tác gặp qua nhiều người đi. Làm sao có thể không biết Mạc Thích ý tứ. Nhưng là trước kia Vi tỷ đã nói qua, muốn thỏa mãn vị tiên sinh này bất kỳ yêu cầu gì. Nàng tự nhiên không dám thất lễ, mà lại Vi tỷ đều đã nói như vậy, có thể thấy được vị tiên sinh này địa vị nhất định rất cao. Chí ít hẳn là cùng đảo chủ Bình Khởi Bình Tọa như thế địa vị. Nếu là có may mắn dính vào vị tiên sinh này, vậy mình nửa đời sau cũng không cần cố gắng. Chỉ bất quá rất hiển nhiên, Mạc Thích câu nói này chỉ là nói đùa mà thôi. Mỹ nữ này nhân viên tuy nhiên xinh đẹp có thể nói trong trăm có một. Nhưng là luận xinh đẹp so ra kém vui vẻ, luận dáng người so ra kém em ma. Luận nữ nhân vị, lại so ra kém An Vi, Mạc Thích tự nhiên không có khả năng thật đối với hắn có. Bất kỳ yêu cầu gì, quảng cáo, Mạc Thích trở lại Vi tỷ vì chính mình an bài gian phòng, trước vọt vào tắm. Sau đó đi vào phòng chờ, điểm một chén phía trên trà ngon nước chậm rãi thưởng thức. Thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Lại nói cái này phòng chờ thật sự chính là khiến người ta cảm thấy an ninh. Thưởng thức nước trà, thưởng thức ngoài cửa sổ cái kia nguyên sinh thái mỹ cảnh. Mạc Thích đã thật lâu không có dạng này hưởng thụ qua. Đây mới gọi là sinh hoạt a, tại hắn hưởng thụ lấy đây hết thảy lúc trong lúc vô tình, Vi tỷ đã đi lên phía trước. Cũng điểm một ly trà, nàng bưng chén trà, nhẹ nhàng đi tới Mạc Thích bên cạnh ngồi xuống. Nói ra, người cảm thấy nơi này thế nào? Mạc Thích gật đầu, rất tốt, Vi tỷ cười nhẹ trêu chọc một chút tóc hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta lấy dạng, Mạc Thích gật đầu, rất tốt, Vi tỷ cố ý nhếch miệng, khẽ sẵn giọng, xem xét liền không có thành ý, Mạc Thích cười nói. Ta khen ngươi còn khoa trương sinh ra sai lầm rồi, Vi tỷ khẽ nhấp một miếng trà, đối Mạc Thích nói ra. Ngươi có nghĩ tới hay không an định lại, Mạc Thích hỏi, có ý tứ gì, Vi tỷ nhìn ngoài cửa sổ cái kia mảnh hồ nước khổng lồ, hồi đáp. Cũng là lớn tuổi, nghĩ tới qua an tĩnh sinh hoạt. Người nguyện ý cùng Vi tỷ cùng một chỗ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất thình lình đặt câu hỏi, để Mạc Thích có chút kinh ngạc. Hắn không tự chủ được liếc qua cách đó không xa mấy nam nhân. Vi tỷ thế nhưng là nơi này rất nhiều nam nhân mộng tưởng. Mà lại là cái này trong căn cứ người đứng thứ nhất. Bây giờ lại chủ động đối với mình nói như vậy, thật sự là vượt quá Mạc Thích dự kiến. Làm sao, người không nguyện ý, Vi tỷ nhìn lấy Mạc Thích ánh mắt cười hỏi. Mạc Thích cười lắc đầu, Vi tỷ, người cũng không cần cho ta kéo cầu hận được không? Vi tỷ cũng nhìn một chút chung quanh còn lại nam nhân, hé miệng cười khẽ. Ta cũng chính là đùa với ngươi cười, người những ngày này tại hoang dã không ngừng chiến đấu, thần kinh căng đến thật chặt. Thư giãn một tí, đối ngươi có chỗ tốt, Mạc Thích gật gật đầu, đa tạ Vi tỷ quan tâm. Bất quá cho dù là nói đùa y nguyên đưa tới chung quanh cái kia mấy nam nhân trong lòng đố kỵ. Vi tỷ một cái nhăn mày một nụ cười thật sự là quá chọc người. Dù cho là như vậy trò đùa cũng để cho cầm giữ không được. Nếu là bọn họ tại chỗ đáp ứng, Vi tỷ tiếp lấy lại hỏi, lần này trở về là dự định rời đi sao? Mạc Thích gật đầu, Vi tỷ nói, người bỏ ra 30 triệu bao năm, hiện tại mới hơn 2 tháng liền muốn rời khỏi. Chẳng phải là quá thua lỗ? Mạc Thích nói, thêm ra đến những số tiền kia coi như là ta cho các ngươi tiền bao. Nha, vậy ngươi xuất thủ cũng thật hào phóng. Mạc Thích nhún vai, xưa nay đã như vậy. Hai người lại rảnh rỗi nói chỉ chốc lát chờ trời chiều xuống núi, Mạc Thích liền về tới chỗ mình ở, ban đêm, khoảng 3 giờ. Đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Mạc Thích bị cái này tiếng chuông cửa đánh thức rất là không vui. Hắn đứng dậy đi vào cửa phòng, chỉ thấy ngoài cửa phòng là một người nam nhân. Mạc Thích cau mày, nhìn chằm chằm nam nhân kia cũng không nói gì. Nam nhân này hắn ban ngày gặp qua, mà lại hắn đối nam nhân này ấn tượng còn phá có chút sâu. Bởi vì mỗi một lần Vi Tỷ xuất hiện thời điểm, hắn cơ hồ đều sẽ tùy theo xuất hiện. Trong mắt luôn luôn toát ra đối Vi Tỷ nồng đậm yêu thương. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ban ngày cùng Vi Tỷ trò đùa bị hắn nghe được ghen ghét dữ dội, muốn trả thù chính mình. Nghĩ tới đây, Mạc Thích liền dự định đem trí nhớ của hắn lướt đoạt lại, xem xét một phen. Bất quá ngay tại lúc này, nam nhân kia trong tay phải, đột nhiên xuất hiện một cây chùy thủ. Rào găm phía trên, phụ ra lấy năng lượng, trực tiếp hướng về Mạc Thích bụng liền đâm đi qua. Mạc Thích đã sớm phòng bị, tự nhiên không có khả năng bị hắn đâm đến. Thân hình hơi hơi lóe lên, liền tránh khỏi cái kia cây chùy thủ. Người kia bởi vì dùng sức quá mạnh trực tiếp phốc vào trong nhà. Quảng cáo, hắn đột nhiên quay đầu, lại hướng về Mạc Thích đâm tới. Lần này, Mạc Thích không có né tránh, mà chính là trực tiếp nâng lên một lại, liền hướng về thân thể của hắn đá vào. Bành, một cước này cực nặng, nặng nề mà đá vào người kia bụng, cái kia người nhất thời bay ngược mà ra. Bất quá, người kia đang bay đến một nửa lúc nửa người dưới của hắn cấp tốc phát sinh biến hóa. Cơ hồ là trong nháy mắt hai chân của hắn liền biến thành một cái đuôi rắn. Cuốn lấy bên cạnh cây cột, sau đó bỗng nhiên hất lên, thân thể của nó lại một lần nữa hướng về Mạc Thích bay tới. Đồng thời, chùy thủ trong tay của hắn cũng là lạnh lóng lánh thẳng hướng Mạc Thích ở ngực đâm tới. Mạc Thích trong lòng hơi có chút kinh ngạc, người này là xà tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình giết quá nhiều xà tộc cho nên nó đến báo thù? Bất quá lúc này không kịp nghĩ nhiều, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái xiềng xích trong nháy mắt bay ra. Căn này xiềng xích toàn thân đen nhánh, đã thấy gió thì dài. Vừa mới bắt đầu chỉ có dài đến 2 thước, nhưng là đang bay ra trong nháy mắt thì đạt đến dài hơn 10 thước. Trực tiếp hướng về thân thể của người kia bộ xuống dưới. Ào ào ào, một trận tiếng vang bên trong, cái kia đầu người thân rắn người trực tiếp bị gắt gao trói thật chặt. Người kia đã dùng hết bình sinh khí lực muốn giãy giụa. Nhưng là vô luận hắn giãy giụa như thế nào, lại căn bản là không có cách tránh thoát. Hắn tự nhiên không biết đây chính là phược long tác. Liền cự long đều có thể buộc lại, huống chi là chỉ là một con rắn. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.